Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Thái Dương Diệu Thân, tỉnh hồn lại mọi người, nhưng còn là không thể tin vào tai của mình, kinh chập, hơn nữa còn là hậu thổ đạo thụ công nhận kinh chập. Mọi người là như thế này, làm một cái vẫn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm người thu được vượt qua bọn họ tưởng tượng thành tựu. Như Nhiễm Ngọc, Cổ La. Bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng sẽ không đi hoài nghi, mà là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Thậm chí bọn họ sẽ đem Chi coi làm thần tượng. Thần tượng lợi hại, cái kia là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như, thu được này thành tựu, là một cái nguyên bản là tất cả mọi người cho rằng thực lực không bằng người của bọn họ, vậy bọn họ liền khó đón nhận, mở mắt đã để cho bọn họ cảm thấy đến không cách nào tin tưởng. Nhưng bây giờ là, kinh chập, không thể, Thương Mãng vừa dứt lời, Liệp Nha liền không nhịn được kêu lên, ngươi đang chất vấn ta, vẫn là nghi vấn ta Lạc Thị 12 yêu thần trụ. Thương Mãng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liệp Nha. Một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, nhất thời từ trên thân Thương Mãng tái hiện ra, cái kia con cự mãng, cũng là một hồi tử ngửa đầu lên, nhìn về phía Liệp Nha. Liệp Nha nhất thời ra đầu tê dần, không dám mần y, Thương Mãng hừ lạnh một tiếng, 12 yêu thần trụ, ẩn chứa xa cổ yêu thần một tia khí tức, đương nhiên không thể làm bộ. Sự thực bày ở trước mắt, Dịch Vân thật sự thu được hậu thổ đạo thụ kinh chập bình xét cấp bậc. Nhiễm Ngọc tấm kia nho nhã mặt, không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Sắc mặt khó coi cực điểm mần y tuy rằng ở thất thải phượng hoàng thần trụ trên bình xét cấp bậc. Kém một chút, nhưng là chỉ là dựa vào hậu thổ đạo thụ kinh chập bình xét cấp bậc. Dịch Vân biểu hiện lần này, cũng đã so với hắn Nhiễm Ngọc mạnh hơn. La Thiên cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt, bản nghĩ đến đám các ngươi Hỏa Vân Châu chỉ đến như thế. Không nghĩ tới một cái khai nguyên cảnh đệ tử. Lại có như thế không tầm thường biểu hiện, có điều, tu luyện thời gian ngắn, tu vi thấp mặc dù là thế yếu, nhưng từ mặt khác nói, cốt linh tiểu, nhưng thật ra là có bổ trợ, 12 cây cổ yêu trụ khảo hạch cũng không phải là cuối cùng thực lực, La Thiên từng nói. Tuy rằng xác thực có việc này, nhưng vô số lần sự thực vẫn là chứng minh rồi, xác thực tu luyện càng lâu, pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. Bị tán thành càng cao, tu luyện 60 năm thâm niên đệ tử, nên so với đệ tử mới cường, là sư huynh, nói như vậy, ngươi có thể vượt qua cái này bình xét cấp bậc chứ? Là sư huynh chẳng lẽ muốn thử nghiệm được ba cái cổ yêu trụ tán thành? Ở Phượng Ngô Châu một phương, có đệ tử nghe xong La Thiên tinh thần chấn động, La Thiên tự tin, để cho bọn họ đều cảm thấy La Thiên có thể đạt được càng thành tích tốt. La Thiên lắc lắc đầu, ba cái vẫn là quên đi, có hoa không quả, ta chỉ chọn hai cái, một cái mở mắt, một cái kinh chập, cũng còn là có thể bảo đảm mần đi. La Thiên đánh giá ba cái có hoa không quả. Nhưng kỳ thật mặc dù Phượng Ngô Châu đệ tử cũng biết, cái gọi là có hoa không quả là La Thiên kiêu ngạo thuyết pháp thôi. Bởi vì tìm hiểu ba cái cổ yêu trụ thời gian quá gấp gáp, rất khó có thành tích tốt. Vẫn là tìm hiểu hai cái cổ yêu trụ bảo hiểm money một cái mở mắt, một cái kinh chập, thành tích là so với Dịch Vân được rồi, nhưng La Thiên có thể bảo đảm của hắn kinh chập độ khó. Vượt qua hậu thổ đạo thụ sao? Đây chính là hậu thổ đạo thụ. Nhìn thấy có Phượng Ngô Châu đệ tử vẫn có nghi ngờ. La Thiên cười cười nói, một cái khai nguyên cảnh tiểu bối đệ tử, vượt qua hắn vẫn rất thoải mái. Hắn đang phải tiếp tục nói ra cái gì tự tin lời nói đến. Đang lúc này, đột nhiên có người nói. Sao, làm sao Dịch sư đệ trên người cột sáng vẫn không có biến mất? Đúng đấy, còn giống như càng ngày càng sáng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà những nghị luận này, để La Thiên, giống như bị bóp cổ như con vịt, từ từ âm thanh nhỏ xuống, cuối cùng hoàn toàn bị ngăn ở trong cổ họng. Hắn như là gặp ma, nhìn chòng chọc vào Dịch Vân, tình huống thế nào, tại sao còn không xong? Không chỉ là hắn, những người còn lại nhìn Dịch Vân ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Vù, một đạo mãnh liệt hơn kim quang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất có một vòng cửu thiên kiêu dương chiếu sáng Dịch Vân. Để hắn đắm chìm trong kim quang trong da rẻ mày may tất hiện. Như thần linh, Nhiễm Ngọc lúc này liền cảm giác được, đầu của chính mình, giống là bị người tàn nhẫn mà đập phá một quyền, vang lên ong ong, liền ngay cả Thương Mãng, nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt, cũng nhiều hơn vẻ khác lạ. Lẽ nào, còn có, một tên Hỏa Vân Châu đệ tử, khóe mắt co quắp, nhỏ giọng nói đến, Dịch Vân không phải ở Thái Dương Trúc Chiếu Thần Trụ trước. Đã tọa qua một đoạn thời gian sao? Chẳng lẽ, câu nói kế tiếp, không cần hắn nói, tất cả mọi người nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, mỗi người vẻ mặt, đều có vẻ hết sức phức tạp. Hậu thổ đạo thu, Dịch Vân chiếm được kinh chập bình xét cấp bậc. Cũng không thể, hắn còn muốn thông qua Thái Dương Trúc Chiếu bình xét cấp bậc chứ. Thái Dương Trúc Chiếu sinh ra, theo sát hỗn độn sau khi... Nó tìm hiểu độ khó phi thường khủng bố. Hậu thổ đạo thụ là 3000 đại đạo dung hợp. Như vậy Thái Dương Trúc Chiếu, chính là thuần dương phép tắc cực hạn thể hiện, là thái sơ thời gian theo thiên địa đản sanh trí cao đại đạo. Trước Dịch Vân biểu hiện, đã ép đến tất cả mọi người bọn họ đều không ngóc đầu lên được. Chỉ có Nhiễm Ngọc cùng Cổ La, cùng với La Thiên, vẫn có thể cùng Dịch Vân so một lần. Nếu như lại thu được Thái Dương Trúc Chiếu tán thành, vừa hậu thổ đạo thu, Dịch Vân có thể là thông qua một ít tiểu đạo, bao quát hệ, hỏa, pháp tác lấy được bình xét cấp bậc. Thế nhưng đây là Thái Dương Trúc Chiếu A, hệ, hỏa, pháp tác cao đến đâu, ở Thái Sơ thuần dương pháp tác trước mặt, hay yếu, theo ta thấy, Dịch Vân coi như có thể có được tán thành, cũng là nhập động, một tên người thí luyện nói rằng. Nhập động cũng kinh khủng a. Rất nhiều người tối nghĩa nói rằng, nói Dịch Vân nhập động, không là bởi vì bọn hắn có cỡ nào vững tin, mà là bởi vì, kết quả như thế, bọn họ vẫn còn tương đối có thể tiếp thu. Những người này, nguyên bản tự nhận là đều so với Dịch Vân mạnh hơn không ít. Bọn họ mới thật sự là có tư cách tham gia Lạc Thần Điện thực tập. Mà Dịch Vân đến từ hạ giới. Mới vừa gia nhập Địa Hỏa Điện không lâu, nếu như không phải Bình Nam Hoàng Tử, lần luyện tập này lại có thể đến phiên hắn. Loại này nhận thức, cùng hiện tại đặt ở trước mắt hiện thực, tạo thành tương phản to lớn, để đám này thiên kiêu, có thể nào tiếp chịu được. Nếu như đem hậu thổ đạo thụ bình xét cấp bậc quy kết vì là Dịch Vân ở hệ, hỏa, pháp tác trên thiên. Phú kinh người, mà Thái Dương Trúc Chiếu chỉ là vào động. Kết quả kia tuy rằng vẫn để cho trên mặt bọn họ nóng hừng hực. Có thể tóm lại cầu tiến bị hơn nhiều. Nhiễm Ngọc không nói gì. Thế nhưng trong lòng hắn, cũng là ở nghĩ như vậy. Hắn thực sự không thể tiếp thu chính mình một dòng máu cao quý chính là thiên yêu. Bị một cái đi hạ giới nhân tộc vượt qua. Hậu thổ đạo thụ đã bắt được kinh chập bình xét cấp bậc. Thái Dương Trúc Chiếu có thể bắt được vào động. Cũng là vô cùng tốt, Bạch Trầm khổ sở nghĩ, trước hắn hy vọng Dịch Vân không muốn thông qua tán thành. Mà bây giờ, hắn đã không thèm để ý Dịch Vân được cái gì dạng bình xét cấp bậc. Hai người cách biệt quá lớn, nhiều hơn nữa kém hoặc là thiếu một chút, đều không hề khác gì nhau. Những người này tâm tư dị biệt, nhưng mà, Thái Dương Trúc Chiếu Thần Trụ cũng không lấy những người này ý chí vì là rời đi. Một tia nho nhỏ hỏa diễm, bỗng nhiên ở Thái Dương Trúc Chiếu bên trong sáng lên, nhìn thấy này sợi hỏa diễm, tất cả mọi người nhất thời đều sinh ra cùng một cái cảm giác. Phảng phất trong thiên địa này chỉ còn lại có này một tia ánh sáng. Chung quanh hết thảy tia sáng, liền ngay cả đỉnh đầu ánh sao, ở đây sợi hỏa diễm trước mặt, đều thua chị kém em, phảng phất bị thôn phệ, cái thứ nhất cổ yêu trụ trên. Thái Dương Trúc Chiếu bóng mờ, động, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.